Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 866 lôi kéo ác. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền tất cả đều sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía ma nữ. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền hiện tại quan hệ rất lợi hại dường dị. Dương Vũ có bổ thiên giáo lệnh. Tương lai khẳng định là bổ thiên giáo giáo chủ. Mà bổ thiên giáo tổ sư ra. Vị này Nguyệt Thiền vô cùng tôn kính làm người Nguyệt Thiền định ra một mối hôn sự. Chỉ cần Dương Vũ không tìm đường chết, cũng sẽ không có quá bất cẩn bên ngoài. Cho nên, bây giờ ma nữ cắm đến giữa hai người, quát ra một câu nói như vậy, khiến cho hai người tất cả đều sửng sốt. Các ngươi hai cách nhìn ta làm gì? Ma nữ chạy tới, nhìn thấy Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền ánh mắt, luôn cảm giác là lạ. Làm sao ngươi tới? Dương Vũ nhìn thấy ma nữ chạy tới, rất lợi hại kinh ngạc. Hắn qua côn bằng tổ nhân tuyển trong còn thật không có ma nữ. Bởi vì Dương Vũ biết cô gái này sẽ đi, không thể cùng một chỗ đồng hành. Không phải vậy cơ duyên hội bỏ lỡ hơn phân nửa. Dùng tiểu bất điểm lại nói, đây là một cái hung tàn nữ bàn tử. Nghe nói có một thiên tài lại đột phá một cái cực cảnh kỷ lục, tự nhiên muốn tới xem một chút. Vừa vặn ta lần trước tại sơ thủy địa liền mời qua ngươi. Như thế nào? Muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta Tiệt Thiên Giáo? So Nguyệt Thiền tỷ tỷ bổ thiên giáo có thể nhẹ nhõm nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ mỉm cười. Cái này cũng không phải là không thể được cân nhắc. Dương Vũ sờ sờ cằm, gật đầu đáp lại. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Thiền trừng mắt, đôi mắt đẹp trực tiếp khóa chặt Dương Vũ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Ta nói chuyện với ma nữ đâu? Làm sao? Cái này ngươi cũng phải quản a? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Nguyệt Thiền, rất lời hại im lặng nói. Ngươi đã là chúng ta bổ thiên giáo thánh tử, làm sao còn có thể gia nhập Tiệt Thiên Giáo? Cân nhắc cái gì? Ngươi có phải muốn chết hay không? Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, quyền đầu huy động, rất muốn đem Dương Vũ cho đánh một trận. Cái này, Dương Vũ thành bổ thiên giáo thánh tử bốn phía, một số đại thế lực tai mắt đang ngó chừng tình cảnh này. Bây giờ nghe được Nguyệt Thiền lời nói, cơ hồ toàn bộ thân thể kịch chấn, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng cùng thật không thể tin. Bổ thiên giáo, lai lịch phi phàm, hạ giới sở hữu thế lực đều biết cái thế lực này. Nếu là Nguyệt Thiền nói tới là thật, Dương Vũ nay sau thân phận cùng phân lượng coi như thật không thể so sánh nổi. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, loại này không thể nói lung tung được. Lần trước tại sơ thủy địa, các ngươi bổ thiên giáo mời Dương Vũ nhưng không có đáp ứng. Ma nữ lại cao mày mở miệng, cũng không biết thượng cổ thánh viện trong chuyện phát sinh có đáp ứng hay không. Ngươi làm sao trời mới biết? Bổ thiên giáo thượng cổ thánh viện, Dương Vũ cũng tiến vào. Ở trong đó, hắn đã trở thành bổ thiên giáo thánh tử. Nguyệt Thiền mở miệng, nàng chỉ lộ ra cái này một cái tin tức. Về phần Dương Vũ vẫn là cách thay mặt giáo chủ cũng không có lộ ra trong tin tức này ảnh hưởng quá lớn. Thượng cổ thánh viện, ma nữ đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương Vũ, gặp Dương Vũ không có phản bác ý tứ, trong lòng trầm xuống. Ma nữ muội muội, ngươi cũng đừng nghĩ Dương Vũ đã trở thành bổ thiên giáo thánh tử, ngươi sau này có thể phải cẩn thận. Không phải vậy chúng ta bổ thiên giáo không ngại để cho các ngươi Tiệt Thiên Giáo thần hầu khi thánh tử nàng dâu. Nguyệt Thiền mở miệng, đối ma nữ mở miệng, nàng rất tình nguyện tiếp nhận loại này chiếm thượng phong vui sướng. Dương Vũ, kỳ thực bổ thiên giáo cũng không có gì tốt. Mà lại, bổ thiên giáo cùng Tiệt Thiên Giáo không giống nhau. Bọn họ không phải độc lập, cùng một cái rất cường đại đại thế lực quan hệ rất lợi hại mật thiết. Này cái thế lực truyền nhân ngươi gặp qua, hắn rất cường thế, cho nên bổ thiên giáo không thích hợp ngươi. Ma nữ mở miệng, vẫn như cũ không muốn từ bỏ Dương Vũ. Gặp qua Dương Vũ thông thiên thần long thân thể, nàng nơi đó hội ngốc đến từ bỏ loại này tương lai vô địch tồn tại. Há, người kia bị ta đánh ngã, có cái gì tốt cường thế? Dương Vũ nhún vai, đối với tiên điện, Dương Vũ thật đúng là một điểm hảo cảm không có. Nguyệt Thiền nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm. Nàng hiện tại cũng không thể nói cái gì. Bổ Thiên giáo cùng Tiên điện quan hệ chính ở chỗ này. Dương Vũ cũng thành thánh tử, là thật hai bên đều không thể đắc tội. Vậy ngươi liền càng thêm không thể gia nhập Bổ Thiên giáo. Tương lai ngươi cùng hắn tất thành đại địch. Gia nhập Bổ Thiên giáo nên như thế nào? Ma nữ nàng đương nhiên biết Dương Vũ tại linh giới nhất chiến dẫn xuất tiên điện truyền nhân, nàng cũng là muốn nói ra lời hại trong đó để đả động Dương Vũ. Hắn dám đến, ta liền dám giết chết hắn. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý, tiên điện truyền nhân yếu dọa người, cũng không phải vô địch thượng giới. Dương Vũ. Nguyệt Thiền trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nhìn về phía Dương Vũ, hô một tiếng. Dương Vũ thiên phú mạnh bao nhiêu? Nguyệt Thiền tại Thượng Cổ Thánh Viện được chứng kiến. Mà lại, Bổ Thiên giáo tổ sư ra nhãn quang sẽ không sai. Dương Vũ tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Nhưng là hiện tại là thật không thể đắc tội tiên điện. Cái này nhất thế lực nội tình quá sâu, hành sự càng là cường thế vô biên. Làm gì? Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, bĩu môi. Tiên điện hiện tại vẫn chưa tới đắc tội thời điểm, tương lai ngươi có thể sẽ thụ điểm ủy khuất. Nguyệt Thiền không có mở miệng, chỉ là lấy thần thức truyền âm. Ô, Dương Vũ con mắt nhắm lại, nhìn về phía Nguyệt Thiền. Tương lai hồi thụ ủy khuất, nói cách khác, có thể muốn cho tiên điện ủy khúc cầu toàn Dương Vũ gia nhập Tiệt Thiên giáo đi. Tiên điện tuy mạnh, nhưng còn chưa tới vô địch tầng thứ. Chúng ta Tiệt Thiên giáo sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không trói buộc ngươi. Ma nữ mở miệng, nàng lấy Tiệt Thiên thuật lấy ra vừa mới Nguyệt Thiền truyền âm, lúc này đã lộ ra nụ cười. Phần thắng 10 phần. Ma nữ Nguyệt Thiền tu mi nhíu lên, ma nữ nói chuyện, nàng làm sao có thể không hiểu vì sao. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, Dương Vũ xác thực không thích hợp các ngươi Bổ Thiên giáo, hắn đến cũng là một cái ma vương. Ma nữ mở miệng, lắc đầu nói đến. Các ngươi Tiệt Thiên giáo rất không tệ, xác thực đáng giá cân nhắc. Dương Vũ hợp thời mở miệng, đối ma nữ gật gật đầu. Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất khó coi, nhưng là ta có một loại bất đắc dĩ. Ai biết cùng tiên điện chỗ hảo hảo đột nhiên xuất hiện một cái kinh diễm vô song Dương Vũ. Dương Vũ, gia nhập Bổ Thiên giáo, ngươi cũng là thánh tử nha. Ma nữ cười đối Dương Vũ nháy mắt mấy cái, rất lợi hại rào hoạt. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm qua Bổ Thiên giáo thánh tử, cũng đã làm Tiệt Thiên giáo thánh tử, không tệ. Dương Vũ gật đầu, giống như càng ngày càng hài lòng. Ma nữ đối Dương Vũ phất phất tay, mười phần đồng ý. Đúng, ta cùng Hùng Hải tử muốn đi Bắc Hải. Nghe nói các ngươi Tiệt Thiên giáo có động tác. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, quét mắt một vòng Nguyệt Thiền, gặp nó sắc mặt ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía ma nữ. Có, ta sẽ đi Bắc Hải. Ma nữ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Nàng dự định qua Bắc Hải, nhưng là sự tình này chỉ có nàng tự mình biết, căn không có nói cho Tiệt Thiên giáo người. Dương Vũ từ đâu biết? Vẫn là nói Dương Vũ muốn đi, chỉ là muốn mượn cái này Tiệt Thiên giáo lôi kéo hắn thời cơ, tìm một cái qua Bắc Hải bình đài. Không có việc gì, không có có chuyện đại sự gì, cứ như vậy thôi. Cho ta các ngươi Tiệt Thiên giáo tọa độ, đến lúc đó ta đi qua tìm ngươi. Dương Vũ gật đầu, đối ma nữ gật gật đầu. Được, đến lúc đó cùng nhau qua. Ma nữ gật đầu, đem tọa độ cho Dương Vũ. Được, ngày mai gặp. Dương Vũ khoát tay thu hồi tọa độ sau liền rời đi. Hắn tạm thời còn không muốn kéo tiến Bổ Thiên giáo, Tiệt Thiên giáo trong, cho nên 36 kế tẩu vi thượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 867 Tiệt Thiên giáo xem ra. Cùng tiên điện sự tình hẳn là có chỗ kết. Tiên điện truyền nhân tại thượng giới xác thực xem như một vị thiên kiêu, nhưng là cùng Dương Vũ thiên phú chênh lệch quá nhiều. Tại Kim Long đề danh bảng bài danh còn không bằng ta. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ dần dần làm nhạt thân hình, nàng muốn lựa chọn Dương Vũ mà không phải tiên điện. Bởi vì tiên điện quá thần bí, nó nổi tình gần như không thể phỏng đoán. Cùng mạnh như vậy hổ chung gối, cũng là tranh ăn với hổ, không có kết cục tốt. Mà Dương Vũ là một người, tuy nhiên không rõ ràng lai lịch, nhưng là từ Dương Vũ nổi danh hậu sự dấu vết xem ra, trừ thượng giới Thiên Long Thánh Tử lợi hại một điểm, những người khác cơ hồ đều rất lợi hại. Như là cùng dạng này người hợp tác, đem đến còn phải trở thành bổ thiên giáo giáo chủ, chỉ có vô tận chỗ tốt. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, các ngươi bổ thiên giáo không thể làm như vậy được, rõ ràng là một cái thượng cổ đại giáo, vì sao phải cứ cùng tiên điện quấn quyết lấy nhau đâu? Ma nữ đối Nguyệt Thiền mở miệng nói một tiếng, trong giọng nói có vẻ đắc ý, sau đó thân hình cũng bắt đầu làm nhạt, rời khỏi hư thần giới. Yên tâm đi, Dương Vũ vô luận như thế nào cũng là chúng ta bổ thiên giáo thánh tử. Nguyệt Thiền lại cũng không lo lắng, có bổ thiên giáo làm tại, Dương Vũ cuối cùng sẽ trở thành bổ thiên giáo giáo chủ. Mà Dương Vũ đã không biết đến tiếp sau sự tình. Rời đi hư thần giới, Dương Vũ liền một lần nữa trở về ý thức. Ánh mắt chiếu tới là một ngàn đen nhánh, còn có thiên địa sát kiếp hội tụ lôi đình. Nơi này lôi kiếp ngược lại là khủng bố, đều không kém gì thần hỏa, cũng là dùng để luyện khí đều được. Dương Vũ hiện tại tự mình mở ra động phủ trước, nhìn lấy ngân sắc lôi đình lướt động, giống như từng đầu tấm lụa, xé sách hư không, hóa tan hết thảy. Thiên địa sát kiếp liền khủng bố, lôi đình đồng dạng có nhiệt độ cao, hóa tan một số vật chất cũng không khó khăn. Chấn áp một số loại này thiên địa sát kiếp lấy lôi đế bảo thuật ôn dưỡng một đoạn thời gian, có thể ngưng tụ thành nhất kích tất sát bí khí. Dương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, mi tâm đạo nhất thần nhãn mở ra, đồng thời lôi đế bảo thuật thôi động, cả hai lẫn nhau tác dụng. Tại ngày này lôi trong hầm lôi kéo mấy đạo thiên địa sát kiếp tiến vào đạo nhất thần nhãn trong ôn dưỡng. Hiện tại liền nên trở về chuẩn bị qua Bắc Hải Côn Bằng tổ sự tình. Dương Vũ rời đi thiên lôi hố, một đường hướng thạch thôn mà đi. Liễu thần gần nhất đối Dương Vũ mặc kệ không hỏi, không có thân cận cũng không bài xích. Cho nên, Dương Vũ cùng hồ ly mụ mụ đã trở lại thạch thôn trong ở lại. Tiểu bất điểm tới, hồ ly mụ mụ, chúng ta cùng đi tìm Liễu thần, có chuyện lớn. Dương Vũ tìm tới tiểu bất điểm cùng hồ ly mụ mụ, ba người cùng nhau hướng đi đầu thôn cây liễu. Làm sao? Liễu thần nhàn nhạt mở miệng. Ta vừa mới qua hư thần giới, cùng tiệt thiên giáo thánh nữ thương lượng xong, ngày mai qua bọn họ chỗ nào, sau đó chuẩn bị qua Bắc Hải. Dương Vũ mở miệng đối mấy người nói đến. Bắc Hải qua cái chỗ kia làm gì? Nơi đó thuộc về hải tộc, trong đó có một ít tuyệt địa, rất nguy hiểm. Hồ ly mụ mụ nhíu mày, Bắc Hải nơi này cũng không thích hợp qua. Chuyện lớn, đại cơ duyên, bởi vì Côn Bằng tổ xuất hiện, trong đó tất nhiên có Côn Bằng pháp. Dương Vũ mở miệng, đối tiểu bất điểm nháy mắt mấy cái. Gia hỏa này gần nhất thế nhưng là một mực đang nghĩ lấy chính mình diễn hóa ra Côn Bằng pháp. Ô, Liễu thần xứng sờ một chút, không nghĩ tới lại có thập hung bảo thuật xuất thí. Này đáng giá qua, có cái kia tiệt thiên giáo thánh nữ tại, sẽ không có quá đại nguy hiểm. Liễu thần gật đầu đồng ý lần này xuất hành. Côn Bằng pháp tiểu bất điểm quyền đầu nắm lên đến, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng kiên định. Hắc hắc, không kịp chờ đợi a, Dương Vũ cười đối tiểu bất điểm nói. Đương nhiên, đây chính là Côn Bằng pháp a. Có ngươi chân long bảo thuật, hiện tại lại thêm một cái Côn Bằng bảo thuật, có cái gì không tốt? Tiểu bất điểm phất phất tay, tràn ngập nhiệt tình. Nơi đó chỉ có thể sử dụng hóa linh cảnh chiến lực vô song, nhưng là thấp nhất cũng phải là hóa linh cảnh chiến lực. Cho nên đêm nay đột phá, ngày mai qua tiệt thiên giáo lại củng cố một chút cảnh giới. Dương Vũ mỉm cười đối tiểu bất điểm nói. Minh bạch, tiểu bất điểm lập tức gật đầu, trong lòng tràn ngập ý cười. Qua Bắc Hải có thể, nhưng là trừ Côn Bằng tổ, còn lại bất kỳ địa phương nào các ngươi cũng không thể qua. Mảnh này đại hải rất nguy hiểm, tràn ngập cấm kỵ. Hồ ly mụ mụ cũng rất lo lắng, một mực đang cho Dương Vũ cùng tiểu bất điểm căn dặn. Yên tâm, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm xin nhờ hồ ly mụ mụ tìm một cách liền toàn cũng bắt đầu đột phá hóa linh cảnh. Đột phá cũng không khó khăn, chỉ bất quá Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm bây giờ cũng không có vượt qua rất lợi hại đại tầng thứ, cũng chỉ là đột phá đến sơ kỳ. Bất quá, cho dù là dạng này, cũng tốn hao Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm thời gian rất lâu. Thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa mới hoàn thành đột phá, bước vào hóa linh cảnh trong. Tốt, chuẩn bị qua Tiệt Thiên giáo đi. Dương Vũ hai người cùng Thạc Thôn mọi người cáo biệt. Dương Vũ liền bắt đầu ở trong đại hoang khắc họa trận văn. Tọa độ là Tiệt Thiên giáo trong. Chỉ bất quá, cũng không phải là ma nữ cho tinh chuẩn tọa độ, có sai lệch. Dù sao Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm còn cần củng cố cảnh giới. Các ngươi hai cái không nên nháo sự tình, Tiệt Thiên giáo dù sao cũng là thượng giới đại giáo. Hồ Ly mụ mụ đối Dương Vũ hai người mở miệng, đặc biệt lấy ánh mắt cảnh cáo Dương Vũ. Liễu Thần không có mở miệng, nhưng là nghe được hôm qua Dương Vũ đi nói Tiệt Thiên giáo vững chắc cảnh giới, cái gì đều hiểu. Lần này thời gian khả năng hơi dài, Côn Bằng Tổ mở ra thời gian chưa định, các ngươi không cần lo lắng. Dương Vũ hai người chuẩn bị rời đi, lần nữa cùng Thạc Thôn mọi người cáo bình an. Bình an trở về, không chiếm được Côn Bằng Pháp cũng không có việc gì. Thạc Thôn mọi người rất lợi hại nỗi buồn. Hai đứa bé một mực đang bên ngoài sông sáo, không gặp được nguy hiểm làm sao có thể. Bọn họ làm sao có thể không lo lắng. Yên tâm đi. Dương Vũ hai người khoát tay. Dương Vũ cũng nắm trận bàn, đã bắt đầu thôi động trận văn, dẫn ra hư không, chuẩn bị khóa vực mà đi. Tiệt Thiên giáo cũng không tại hoang vực, mà là tại rất rất xa thiên vực. Nếu không phải có Dương Vũ cái này trận đạo đại năng còn thật phiền phức. Đến quá khứ trọn vẹn nửa giờ, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm từ trong hư không đi tới, buông xuống tại một mảnh phi bộc dưới. Đây là một chỗ nhân gian tiên cảnh, hoành treo tấm lụa, vân vũ như có như không. Thiên địa linh khí giống như hóa thành vân vũ phiêu đáng ở trong núi, khắp nơi. Đây cũng là Tiệt Thiên giáo đặc thù chỗ. Bọn họ không cần thiên sinh địa dưỡng bảo địa, lấy bọn họ Tiệt Thiên giáo Tiệt Thiên thuật lấy ra, giữa thiên địa hết thảy đại cơ duyên cũng có thể đến một điểm. Cái này Tiệt Thiên giáo thật sự là khủng bố a. Liền vẻn vẻn cái này lập giáo, liền không phải bổ thiên các có thể so sánh. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy bốn phía, hung hăng hít một hơi, nhất thời sảng khoái tinh thần, từ đáy lòng cảm khái. Gia thích không? Dương Vũ cười đối Tiểu Bất Điểm hắc hắc nói. Đương nhiên gia thích, muốn là lúc nào Thạch Thôn cũng có thể biến thành dạng này liền tốt. Tiểu Bất Điểm liền vội vàng gật đầu, tràn ngập chờ mong. Cái này đơn giản. Đến lúc đó đem Tiệt Thiên thuật cho học qua đến. Chúng ta tầm giữa thiên địa kinh khủng nhất bảo địa đoạn lấy xuống. Lấy bổ thiên thuật trồng ở Thạch Thôn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Thượng cổ đại giáo xác thực phi phàm. Vẹn vẹn sinh tồn hoàn cảnh liền không phải Thạch Thôn có thể so sánh. Dương Vũ cảm thấy có cần phải cùng Thạch Hảo cùng một chỗ sửa đổi một chút biến Thạch Thôn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 868 hóa linh đan Tiệt Thiên thuật. Cái này không phải Tiệt Thiên giáo trấn giáo bảo thuật à? Làm sao đi học tới? Tiểu Bất Điểm rất lợi hại nghi hoặc. Tiệt Thiên giáo thật cam lòng đem Tiệt Thiên thuật cho hai người bọn hắn cách học. Yên tâm đi, về sau ta lại là cái này nhất giáo thánh tử, có cái gì không có khả năng. Dương Vũ nhún vai. Hắn đạt được bổ thiên giáo lệnh, trong đó ghi lại bổ thiên giáo sở hữu bảo thuật cùng phù văn thật hiu. Có thể nói là bổ thiên giáo tàng kinh các phiên bản thu nhỏ. Bổ thiên thuật, còn có rất nhiều uy trấn thái cổ hung thú bảo thuật đều là ở trong đó. Các loại bị tuyệt đại nhân vật sáng tạo thiên công đồng dạng có chỗ ghi chép. Cho nên, Dương Vũ cũng không sầu không chiếm được Tiệt Thiên giáo Tiệt Thiên thuật, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Được. Nếu như học được hai loại bảo thuật, đến lúc đó khẳng định phải nhượng Thạch Thôn trở nên càng tốt hơn. Tiểu Bất Điểm gật đầu, ngữ khí mười phần nghiêm túc. Tốt, không nói trước những này, chúng ta qua vững chắc cảnh giới, cái này Tiệt Thiên giáo thế nhưng là thật nơi tốt. Dương Vũ mỉm cười, cùng Tiểu Bất Điểm bắt đầu tiến lên. Dương Vũ tránh đi ma nữ cho tọa độ, cũng là không tới gần khu vực kia. Sau đó liền bắt đầu tại Tiệt Thiên giáo trong tìm tầm linh dược ruộng. Lớn như vậy một cái Tiệt Thiên giáo, Giống lúc trước tiểu thế giới tìm tới linh dược ruộng đoán chừng đều tốt hơn mấy ngày. Hơn phân nửa thiên tiểu bất điểm bất đắc dĩ mở miệng, bọn họ hiện tại liền linh dược bóng dáng đều không có gặp. Không nóng này, chúng ta đang qua linh dược ruộng trên đường. Dương Vũ lắc đầu. Linh dược điền trung ba đồng rất lợi hại thượng giới. Lấy Dương Vũ thôi diễn pháp. Muốn tìm cũng không khó. Không phải sao? Vừa mới qua đi một canh giờ. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm trong tầm mắt. Từng sợi sáng chói quang huy xuất hiện. Mùi thuốc xông vào mũi. Các loại thần hà tải bay tứ tung. Từng cây cổ dược tải tỏa ra ánh sáng lung linh. Mười phần lộng lẫy. Linh dược ruộng. Đến tiểu bất điểm lộ ra nét mừng. Nhìn chằm chằm linh dược điền trung giống như lưu ly đúc thành đại dược. Vô cùng hưng phấn. Giống như không ai. Dương Vũ thần thức tràn ngập cảm ứng bốn phía, còn thật không có phát hiện linh dược này ruộng chung quanh có nhân loại khí tức. Đó không phải là nói. Cái này linh dược ruộng hiện tại cũng là hai người chúng ta. Tiểu bất điểm nuốt ngụm nước bọt. Bắt đầu xoa lên thủ trưởng. Đi thôi. Hái vài cọng đại dược dùng để củng cố hóa linh cảnh. Về phần những thánh dược đó cái gì? Chúng ta trước đừng nhúc nhích. Sau này hãy nói. Dương Vũ mở miệng, dù sao còn muốn cậy vào ma nữ qua Bắc Hải, không thể hiện tại náo ra chuyện đại sự gì. Minh bạch. Bất quá. Liền vẻn vẹn vài cọng đại dược liền rất bất phàm. Cái này tiệt thiên giáo nổi tình cũng là không giống nhau a. Đại dược dược linh cao dọa người. Tiểu bất điểm gật đầu. Có vài cọng liền đầy đủ. Bọn họ đến cũng chỉ là dự định vững chắc một chút căn cơ. Cũng không có lại làm đột phá. Được, vậy thì bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười. Cùng tiểu bất điểm cùng nhau xông ra. Hai người tất cả đều không chăm chú hà bay tứ tung linh dược điền trung. Ngô! Thật thính cò. Cái này có thể là đồ tốt. Đối với vừa mới đột phá hóa linh cảnh người mà nói, là củng cố cảnh giới tốt nhất. Dương Vũ gật đầu, hái hai gốc tốt nhất nhận lấy. Xích luyện quả. Truy luyện nhục thân lớn nhất phi phàm linh quả. Không nghĩ tới cái này tiệt thiên giáo lại có một mảnh nhỏ vườn trái cây. Tiểu bất điểm chảy nước miếng. Rất là hưng phấn. Như cùng một con linh viên. Bắt đầu ngắt lấy loại này hỏa hồng sắc linh quả. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm giống như là đi vào lớn nhất hợp hai tâm ý người địa phương. Khóe miệng đều ngậm lấy ý cười. Thỉnh thoảng liền nước đọng lấy làm kỳ. Bùi ngùi mãi thôi. Mà tại linh dược điền trung, vô luận là sao trồng linh dược đều bị Dương Vũ cùng tiểu bất điểm cho vơ vét một bộ phận. Giống thật thính cỏ hết thảy mới 5 cây trực tiếp bị Dương Vũ cho hái nhanh một nửa. Dương Vũ, ta tốt. Tiểu bất điểm mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn lấy Dương Vũ. Ta cũng tốt, đến, hai người chúng ta tính toán có linh dược gì, ta đến luyện đan, làm ít công to. Dương Vũ gật đầu, bắt đầu cùng tiểu bất điểm thanh tẩy thu hoạch. Quá khứ 10 phút đồng hồ, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm sắc mặt cổ quái, hai người toàn bộ mặt dừng lại. Linh dược quá nhiều, đếm không hết. Cái này, đến lúc đó tiệt thiên giáo nếu là biết. Có thể hay không đem ngươi cái này tương lai thánh tử cho chém ngang lưng. Tiểu bất điểm mở miệng. Có chút ngượng ngùng. Vừa mới đi vào linh dược ruộng liền không dừng được. Đồ tốt quá nhiều. Không có việc gì, dù sao cũng sẽ không có người biết là hai chúng ta làm. Dương Vũ khoát tay bắt đầu chọn lựa đối hóa linh cảnh tác dụng. Lớn nhất dược tài, phụ trợ vài cọng trung hóa tính linh thuốc, liền chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan Dương Vũ tốc độ so sánh nhanh. Cũng không có thối đan. Mà chính là trực tiếp thành đan về sau. Lấy hỏa lực lớn nhất thối luyện. Dạng này đan dược mặc dù không phải hoàn mỹ nhất. Nhưng cũng đủ tốt. Đối Dương Vũ cùng tiểu bất điểm tới nói. Tác dụng phi phàm. Hết thảy 10 cái hóa linh đan. Hiệu quả rất mạnh. Hiện tại trước đừng có dùng. Đi cùng ma nữ bọn người sẽ cùng sau lại tiềm tu. Qua Bắc Hải khẳng định không có nhanh như vậy. Dương Vũ đem 5 cái hóa linh đan cho tiểu bất điểm. Sau đó liền lần nữa bắt đầu bố trận. Cũng không có lập tức phục dùng tu luyện. Cũng đúng. Nói xong hôm nay đến. hiện tại kéo đến tối là thời điểm qua. Không phải vậy đến lúc đó khẳng định hoài nghi đến hai chúng ta trên thân. Tiểu Bất Điểm gật đầu, nhìn một chút trong bình ngọc hóa linh đan, đem thu lại. Bị biết, khẳng định không tốt, ma nữ cô nàng kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai cái. Dương Vũ gật đầu, trong tay nắm trận bàn, một góc sừng trận văn khắc họa đi ra, vô cùng huyền ảo. Dương Vũ, ngươi tinh thông trận đạo sao? Tiểu Bất Điểm ở một bên nhìn lấy, ánh mắt lấp lóe. Trước mắt trận pháp, cho hắn cảm giác rất kỳ diệu. Tinh thông á, ta nói thứ hai, trên cái thế giới này không ai dám nói thứ nhất. Dương Vũ gật đầu. Hắn tại trận đạo thiên phú vô cùng khủng bố. Ban đầu ở hồng hoang thế giới liền không người có thể so sánh. Càng là diễn hóa ra bản thân trận đạo đường. Có thể hay không dạy một chút, ta cảm giác trận đạo đối với tu hành đường có tác dụng rất lớn. Tiểu Bất Điểm mở miệng, hắn rất lợi hại khao khát, vô luận là loại nào pháp. Hắn đều muốn học tập. Dù sao, hiện tại cũng hắn chí tôn cốt vẹn vẹn có khôi phục dấu hiệu, còn không có gì ngạo cổ tuyệt hôm nay phú. Được, đến lúc đó tất cả đều dạy cho ngươi, trận đạo tác dụng rất rộng, xác thực hẳn là đọc lướt qua. Dương Vũ gật đầu, không có cự tuyệt. Tiểu Bất Điểm cười, không tiếp tục mở miệng, vẹn vẹn nhìn chằm chằm Dương Vũ bố trận, muốn xem minh bạch. Đi thôi, đoán chừng ma nữ các loại đều không kiên nhẫn. Dương Vũ mở miệng, trận pháp đã hoàn thành, tỏa độ vô cùng tinh chuẩn tại ma nữ cho địa phương. Tiểu Bất Điểm gật đầu bước vào trong trận pháp, bắt đầu cảm ngộ trong đó huyền diệu. Dương Vũ thôi động trận pháp, hai người thân ảnh lần nữa biến mất. Lần này truyền tống chỉ dùng vài giây đồng hồ, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm thân ảnh liền xuất hiện, tụ tập rất ngắn. Dương Vũ bốn phía rất lợi hại trống trải. Chỉ có ma nữ ở chỗ này. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, phất phất tay. Chỉ một mình ngươi? Dương Vũ hai người đi lên, sắc mặt có chút cổ quái. Ai bảo ngươi đến như vậy muộn, giáo chủ đám người đã rời đi. Ma nữ mở miệng, bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta là mình bố trận vượt qua mà đến. Hoang vượt đến thiên vực A. Dương Vũ mở miệng, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn muốn biểu hiện vượt qua rất lợi hại khó khăn. Dạng này tiệt thiên giáo linh dược ruộng sự tình mới sẽ không hoài nghi đến hắn cùng Tiểu Bất Điểm trên thân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 867 miệng thiếu hai huyên để chính ngươi đến. Ma nữ sắc mặt trở nên cổ quái. Khóa vực mà đi. Một cái hóa linh cảnh có thể có dạng này thủ đoạn, không phải vậy ngươi cho rằng còn có thể là ai? Dương Vũ nhún vai. Ngươi cái tên này xác thực không giống bình thường. Khóa vực mà đi. Không có thượng cổ trận pháp cơ không có khả năng thực hiện. Hoặc là cũng là lặn lội đường xa. Một năm hai năm căn liền không khả năng vượt ngang nhất vực. Huống chi. Thiên vực cùng hoang vực ở giữa còn cách hai cái đại vực. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ ánh mắt dị sắc liên tục. Nàng xem như duy nhất biết Dương Vũ độ thiên địa sát kiếp cùng biết được Dương phàm tồn tại người trong lòng rất lợi hại rung động. Chỉ muốn các ngươi khác cảm thấy là ta bày dàn bài là được. Dương Vũ nhún vai bình tĩnh mở miệng. Không biết. Ma nữ cười cười nhưng lại có chút xấu hổ. Những người khác rời đi đúng là cảm thấy Dương Vũ sĩ diện cho nên mới không giống nhau. Không có việc gì, có ngươi cái này thánh nữ tại. Ta tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề. Dương Vũ mở miệng cũng không lo lắng. Ngươi thật đúng là tâm bao quát ha. Ma nữ trắng liếc một chút Dương Vũ, mười phần im lặng nói ra. Qua Bắc Hải sự tình thế nào hẳn là không có có biến cố gì a? Dương Vũ cũng không nói tiếp. Bắc Hải được mới là trọng trong trọng. Không có vấn đề, ta đến liền định qua Côn Bằng tổ thăm dò một phen, vừa vặn cùng đi. Ma nữ gật đầu, cái này ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Có thể chờ hay không hai chúng ta mấy ngày, vừa mới đột phá hóa linh cảnh mấy ngày, cần vững chắc cảnh giới. Dương Vũ mở miệng, hắn cùng Tiểu Bất Điểm muốn tải qua Côn Bằng tổ phục dụng một cái hóa linh đan. Không có việc gì. Côn Bằng tổ mở ra sẽ không như thế nhanh. Thậm chí, không mở ra cũng có thể. Không có người nào sốt ruột qua. Ma nữ khoát tay. Vậy được, chúng ta trước hết tu luyện. Dương Vũ gật đầu. cùng tiểu bất điểm cùng ma nữ trò chuyện thiên nhất hội nhi về sau, liền hướng đi nơi xa. Ma nữ cho hai người chuẩn bị kỹ càng một cái cao cấp trụ sở. Tu luyện đi thời gian cũng không dài, cơ duyên cũng không phải là chỉ có côn bằng tổ bên trong mới có. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm tách ra, căn dặn một tiếng. Tiểu bất điểm gật đầu. Quần hùng hội tụ. Đây cũng là đại cơ duyên. Các loại huyết nhục đại dược các loại lấy hai người bọn họ qua đun nấu. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm cũng không có lãng phí thời gian, trở lại riêng phần mình gian phòng liền bắt đầu đột phá. Dương Vũ thân thể rất mạnh. Hầu như không cần rèn luyện. Cho nên, Dương Vũ sẽ rèn luyện chính mình linh hồn. Khiến cho trở nên càng mạnh. Luận trình độ bền bỉ. Chỉ sợ sẽ là thả một cái tiên linh hồn tới cùng Dương Vũ so cũng không sánh bằng. Dù sao xem như Dương Vũ là hỗn độn thánh nhân trọng sinh. Linh hồn cứng cỏi. Không người có thể so. Rèn luyện linh hồn. Đối với Dương Vũ tới nói có tu hành pháp. Lúc trước bách chiến thần binh đồ lục dung nhập linh hồn. Trở thành kỳ căn cơ. Dương Vũ linh hồn liền gần như không thể phá. Xem như đường vật dẫn. Cho nên, Dương Vũ chỉ cần hướng cái phương hướng này tiến lên. Tiến hành rèn luyện. Liền rất đơn giản. Mà lại, làm ít công to. Linh hồn hết bệnh càng mạnh mẽ. Đạo nhất thần nhãn phát sáng, nó câu thông lấy Dương Vũ linh hồn, sinh mệnh ngọn nguồn còn có sinh diệt đồng tử. Lúc này theo Dương Vũ rèn luyện linh hồn. Nó chiếu sáng rạng rỡ. Chảy ra từng sợi hỗn độn khí chui vào Dương Vũ linh hồn biển. Không ngừng thối luyện. Một cái hóa linh cảnh hiệu dụng rất cường đại, cung cấp dược lực cùng linh tính lực rất lợi hại kinh người. Đều là đối hóa linh cảnh tác dụng phi phàm đại dược đơn giản mà thành, chính là cái này một cảnh thần dược. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm tu luyện 5 ngày thời gian, đem viên đan dược này cho hao hết. Thăm thắm tỉnh lại, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đến đại sảnh, nhìn đối phương đều lộ ra nụ cười. Cái này đan dược thật sự là khủng bố. Mới phục dụng một cái. Ta liền từ vừa mới đột phá động thiên cảnh ăn cơm thân thể thành linh. Tại cái này một cảnh đều xem như một cái tiểu cao thủ. Tiểu bất điểm mở miệng, sắc mặt rất lợi hại kinh hỉ. Thân thể ngươi liền cường hãn. Vô luận là bàn huyết cảnh vẫn là động thiên cảnh đều đi đến cực hạn. Thân thể thành linh là dễ dàng nhất thành công. Dương Vũ gật đầu cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Vậy ngươi hẳn là tu hành lại tố chân ngã a dù sao. Thân thể ngươi hầu như không cần tu hành liền vô song. Hiện tại, linh hồn có phải hay không cũng rèn luyện cực mạnh. Tiểu bất điểm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Vũ cười nói. Lại tố chân ngã. Xem như đạt tới mức cực hạn. Tại hóa linh cảnh. Ta bây giờ chỉ còn lại có sau cùng cực hạn nhảy lên. Dương Vũ gật đầu. Hắn đối với hóa linh cảnh cảm ngộ không giống bình thường. Tương lai cực hạn đồng dạng không giống bình thường. Đem tiếp tục nhị thiên mà đi. Bất quá, Dương Vũ cần lắng đọng tiên vương đan tại động thiên cảnh hóa thành đạo nhất thần nhãn thì háo chỉ. Cho nên, Dương Vũ cần càng nhiều cảm ngộ đến dùng cho sau cực cảnh nhảy lên. Lần này, Dương Vũ chính mình cũng rất lợi hại lo lắng, hắn sợ sẽ vẫn lạc. Đi thôi. Hiện tại có thể đi côn bằng tổ. Tuy nhiên còn không có đạt đến cực hạn. Nhưng là cũng không trở thành không có có một trận chiến lực. Tiểu bất điểm mở miệng, hắn đối côn bằng tổ là mong đợi nhất. Dù sao hắn từ tiến vào bổ thiên các lên liền một mực đang ý đồ chính mình diễn hóa ra côn bằng pháp tới. Đi thôi qua tìm ma nữ. Dương Vũ gật đầu, hai người rời đi trụ sở, hướng đi tiệt thiên giáo đại điện. Dương Vũ, hùng hài tử trước đại điện có hộ giáo thần thú, nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đến có suy đoán. Vâng, chúng ta tìm ma nữ. Dương Vũ gật đầu. Tiến vào đi, giáo chủ và thánh nữ đều đang đợi các ngươi hai cái. Hộ giáo thần thú gật đầu, ngữ khí bình bình đảm đảm, cũng không có đặc biệt tâm tình. Hai người gật đầu cùng nhau cất bước tiến vào bên trong. Tiến vào cổ điện bên trong. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm lộ ra có chút kinh ngạc. Ở trong đó bố trí. So thái cổ thần sơn cũng còn muốn rộng rãi mấy lần. Vàng son lộng lấy ngược lại không đến nỗi. Nhưng là Dương Vũ bọn người có thể nhận ra một số phong cách cổ xưa thần vật. Một viên ngói một viên gạch đều là đỉnh cấp đồ vật. Bị ngoại giới khao khát. Ra thật phí của trời. Nhiều như vậy đồ tốt. Vậy mà dùng để xây nhà. Còn không bằng cho ta dùng để luyện chế một kiện bảo cụ. Tiểu Bất Điểm đang nhìn ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Xác thực phí của trời. Dương Vũ cũng bĩu môi. Chỉ cần là đại thế lực liền muốn đem phòng trọ xây như thế rộng rãi sao, cái gì gọi là phí của trời. Các ngươi hai cái có biết nói chuyện hay không? Ma nữ đi tới chừng mắt Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cái này hai huyên đệ, sắc mặt rất lời hại im lặng. Tiểu Hữu, đại thế lực cũng không phải là nhìn qua muốn phong quang. Ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc. Mỗi một chỗ đều muốn phong quang. Không phải vậy như thế nào xưng là thượng cổ đại giáo. Vô thượng tỉnh thổ chủ điện vị trí đầu não. Có một vị lão giả ngồi ngay thẳng. Cười đối Dương Vũ hai người mở miệng. Ta không hiểu những thứ này. Dương Vũ nhún vai. Ta cũng không hiểu, chỉ biết là nếu là đem đại điện này dỡ đến tế luyện bảo cụ, nhất định rất lợi hại phi phàm. Tiểu Bất Điểm mở miệng, vẫn như cũ trông mà thèm. Cổ điện này cũng là một kiện bảo cụ. Có thể tùy ý lớn nhỏ. Là từ thượng giới mang xuống đến. Tương lai muốn trở về thượng giới. Mới không còn có gì ở lại đây một giới. Ma nữ mở miệng, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ hai người. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm xác thực như trong truyền thuyết như vậy miệng tiện, chỉ cần vừa nói, nhất định cực kỳ thiếu ăn đòn. Thật sao? Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đôi mắt nheo lại, tất cả đều đang lói lên tinh quang. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 868 Bắc Hải, ngươi muốn làm gì nói cho ngươi a. Cái này cổ điển mặc dù là bảo cụ, nhưng là trừ Tiệt Thiên giáo giáo chủ bên ngoài. Nó bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đem mang đi. Ma nữ nhìn thấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm ánh mắt. Mười phần im lặng mở miệng. Chúng ta không nói muốn dẫn đi à. Dương Vũ mở miệng, một mặt vô tội bộ dáng. Ta sẽ tin sao các ngươi hai cái vừa mới sao ánh mắt, thật giống như cung điện cổ này đã là các ngươi một dạng. Ma nữ bĩu môi, đối với Dương Vũ nói chuyện càng thêm im lặng phản bác một tiếng. Chúng ta xác thực không cần. Tiểu Bất Điểm cũng mở miệng. Các ngươi đừng nói là lời nói, cung điện cổ này là Tiệt Thiên giáo tại hạ giới căn cơ, các ngươi hai cái khác làm ẩu. Ma nữ mở miệng. Nàng hiện tại thật có điểm hoài nghi nhượng Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đến Tiệt Thiên giáo trong sẽ cùng có phải hay không một kiện chính xác sự tình. Cũng được, qua Bắc Hải mới là đại sự. Dương Vũ gật đầu, lớn nhất chuyện trọng yếu là Côn Bằng Tổ. Truyền tống trận đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể qua Bắc Hải trong. Ma nữ trong lòng thán một tiếng, nhưng cũng đành chịu quay đầu đáp lại. Hắn là thật không rõ. Vì sao Dương Vũ cái này có thể trở thành thông thiên thần long? Ngạnh hám thiên địa sát kiếp kinh khủng tồn tại. Chuyện như thế không có yên lòng ra hỏa. Vậy còn chờ gì, xuất phát a? Dương Vũ mở miệng. Trước khi đi có thể hay không cùng giáo chủ nói chuyện, chúng ta Tiệt Thiên giáo thành tâm muốn mời ngươi gia nhập trong đó. Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, mỉm cười. Cũng không phải không được. Nhưng là... bây giờ nói chuyện này có chút không thực tế. Chờ nay sau tiến nhập thượng giới đi. Nếu như đến lúc đó các ngươi Tiệt Thiên giáo còn muốn để cho ta gia nhập, ta không ngại. Dương Vũ khoát khoát tay, hiện tại hắn còn không muốn nói cái đề tài này. Gia nhập chúng ta Tiệt Thiên giáo. Ngươi lại là thánh tử. Ngươi thiên phú chúng ta biết. Tại bàn huyết cảnh vô địch. Chúng ta liền rất lợi hại thưởng thức ngươi. Bây giờ động thiên cảnh cũng giống như thế. Đủ để chứng minh ngươi bất phàm. Chúng ta Tiệt Thiên giáo cũng không phải nhân tài không được trọng dụng địa. Cái kia thủ vị lão giả mở miệng. Hắn chính là hạ giới Tiệt Thiên giáo giáo chủ. Đã như vậy các ngươi hẳn là cũng không để ý đợi chút đi. Dương Vũ mở miệng. Hạ giới trong. Cũng không có chính thức có thể uy hiếp sinh mệnh đại năng. Dương Vũ đủ để hoành hành không sợ. Không cần một cách đại thế lực ở sau lưng trấn áp. Dạng này ngược lại cũng không phải không được. Vậy chúng ta Tiệt Thiên giáo liền chờ ngươi. Tiệt Thiên giáo giáo chủ gật đầu. Nói. Bất quá. Chúng ta bây giờ sẽ đem ngươi coi làm thánh tử đối đãi. Tương lai, ai cũng không thể khinh ngươi. Thái cổ thần sơn cũng không được. Cái này ngược lại là đa tạ. Dương Vũ cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, nịnh nọt một tiếng. Vậy được, ba người các ngươi tiểu bối đi thôi, truyền tống trận cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Tiệt Thiên giáo giáo chủ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm nói. Lên đường đi. Dương Vũ ba người khởi hành. Không tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp từ Tiệt Thiên giáo trong trận pháp xuất phát. Trực tiếp hướng Bắc Hải mà đi. Tiệt Thiên giáo thượng cổ truyền tống trận rất bất phàm. Đến từ thượng cổ truyền thừa. So Dương Vũ hiện tại hóa linh cảnh bố trí xuất trận pháp xác thực mạnh rất nhiều. Không đến nửa giờ thời gian. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Ma nữ liền từ trong hư không hạ xuống. Thân thể lướt ngang. Xuất hiện tại một mảnh thế giới màu vàng ấm. Bích ba vạn khoảnh xuất hiện tại Dương Vũ ba người trong tầm mắt. Chính là nhìn một cách vô tận Bắc Hải. Mà Dương Vũ ba người lúc này ở một mảnh trên bờ cát. Dưới ánh mặt trời kim quang sáng chói, hết sức lóa mắt. Cảnh sắc không tệ a, nếu là có thời cơ, thật nghĩ mang những người khác tới nơi này nghỉ phép. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật, đôi mắt đang lóe lên, trong lòng nghĩ đến. À, đây là thật là bao la. Thạch Hảo mở to hai mắt, giẫm tại mềm mại trên bờ cát. Cảm giác đến chấn động không gì sánh nổi. Trên bờ cát màu vàng, một đám người lần lượt xuất hiện, đi ra ngũ sắc thông đạo. Đối mặt như vậy bao la hùng vĩ cuồn cuộn, phần lớn đều rất bình tĩnh. Đây là Bắc Hải, vì hoang vực cực bắc. Một vị thần phó nói ra. Đại hải chập trùng, âm âm sóng dậy. Một làn sóng xoắn tới, tiếng sóng như sấm, trắng xóa. Hải thiên nhất tuyến, khiến cho người trong lòng khuấy động. Rất cảm thấy tự thân nhỏ bé. Xùi nhưng mà không đợi cùng ma nữ đứng vững, đột nhiên nhớ tới một đạo khủng bố chấn động. Tại ba người dưới chân, một đôi xích hồng sắc kìm lớn từ dưới bờ cát xông ra, trùng kích hướng ba thân thể người. Muốn chết. Dương Vũ ba người gần như đồng thời gầm thét. Cái này một đôi cái kìm phá hư. Dương Vũ ba người ngắm cảnh, thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Oanh xùy bành, một đạo phù văn tấm lùa công kích mà ra. Một đạo sáng chói ngân sắc lôi xà bao phủ, xuyên qua trời cao. Còn có từng mai lông thần màu vàng ấm xông ra, bưng khủng bố. Ba đạo công kích toàn bộ trùng kích mà ra, thẳng hướng cái này kìm lớn ra đời linh mà đi. Kìm lớn là đánh thẳng tới. Nhưng là Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm là ai? Thân thể vô song, cận chiến người nào cũng không sợ tồn tại. Kìm lớn bị chế dưới, Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm đem giam cầm trong hư không, không thể động đậy. Oanh mà Dương Vũ ba người bảo thuật thần huy đã phát huy thần uy, chui vào bãi cát dưới đáy, trực tiếp đem lòng đất sinh linh cho chém giết. Một cái đại bàng giải, Tiểu Bất Điểm đem đầu này sinh linh cho rút khỏi đến, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhìn thấy một đầu dài mười mấy mét đại bàng giải, mười phần kinh dị. Đồ tốt a, đến chúng ta nổi tiếng cay cua. Dương Vũ lộ ra nụ cười, lớn như vậy con cua, hắn thật đúng là chưa ăn qua. Khói bếp lượn lờ, vàng rực trên bờ cát xuất hiện một đảo khói xanh. Dương Vũ ba người đã ở nơi đó ăn như gió cuốn. Cái này đại bàng giải cũng không biết là đồ cái gì, trêu chọc người nào không tốt, đến trêu chọc Dương Vũ. Tiểu Bất Điểm cùng ma nữ ba cách đều hung tàn vô cùng tồn tại. Ngươi tay nghề không tệ a, vậy mà làm cho ăn ngon như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ rất lợi hại kinh ngạc. Nếu không phải bình thường gia hỏa này tìm không thấy bóng người, ta hận không thể đi theo phía sau hắn mỗi ngày ăn thuần huyết hung thú. Tiểu Bất Điểm mở miệng, trong miệng có ánh sáng dâng trào, ăn rất vui vẻ. Chút lòng thành, ăn nhiều, chậm rãi tiện tay nghề tốt, tin tưởng tương lai ngươi lại so với ta càng tốt hơn. Dương Vũ vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bả vai, hắn biết rõ ra hỏa này sau này hung tàn trình độ. Xem ra lần này cùng các ngươi hai cách đi ra ngoài là đúng. Liền các ngươi hai cách đại ăn hàng tại cách này. Trong khoảng thời gian này đoán chừng muốn mỗi ngày hải sản tiệc. ma nữ bưng một mực dài mấy mét con cua chân, đang ăn trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh thịt cua. Ngươi đừng nói chuyện, đến đã mập không phối hợp, còn ăn. Dương Vũ bĩu môi, nói thầm một tiếng. Vâng, ngươi chính là một đại bàn tử. Cái mông cùng ở ngực đều quá béo. Eo lại tùy tùng lúc lại đoạn một dạng. Thật không biết ngươi làm sao trưởng. Thật không phối hợp. Tiểu bất điểm nghe được Dương Vũ lời nói trực tiếp nói tiếp, một điểm không cảm thấy xấu hổ. Dương Vũ sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía ma nữ. Ta là đại bàn tử. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Một kiện mộng bức. Nàng nhưng là chân chính khuyên thành tiên tử tốt à, tuy nhiên mang một ít ma nữ thuộc tính. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 869 sát cơ xác thực trưởng không phối hợp. Ngực quá lớn. Thi thể lại như thế tròn. Rất lợi hại ngươi eo rất lợi hại không xứng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy ma nữ bình luận một phen. Dương Vũ. Tại sao ta cảm giác ngươi nói lời này không phải là đang nói nàng béo đâu. Tiểu bất điểm vừa định nói tiếp. Nhưng là phẩm vị một chút Dương Vũ nói tới ngữ về sau. Sững sờ một chút. Rất lợi hại im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Đúng a. Làm sao nghe ngươi lời nói. Ta không muốn đánh ngươi. Ngược lại còn khóc thật vui vẻ đâu. Ma nữ cũng mở miệng. Dương Vũ rõ ràng nói nàng là đại bàn tử. Vì sao nàng cũng là khí không nổi. Này tiểu bất điểm ngươi tới nói. Dương Vũ nhún vai, nhìn về phía tiểu bất điểm. Ta nói liền ta nói, dù sao cũng là một người đại mập mạp, giống như Hỏa Linh Nhi. Tiểu bất điểm bĩu môi, nhìn về phía ma nữ đứng lên, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Ngươi à, hẳn là bình thường quá không chú ý đoán luyện. Ngươi xem một chút ngươi cái này cánh tay. Như thế mảnh, còn không bằng ta ngón tay thô. Còn có ngươi cái này bộ ngực. Cái mông này đều không được. Chỉ là lớn lên có làm được cái gì. Phải chú ý khỏe đẹp cân đối. Muốn ta cũng như thế. Tràn ngập lực lượng. Liền ngươi cái này mập tròn cái mông không được. Còn không có trong thôn hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dáng người khỏe đẹp cân đối. Trưởng muốn bốn cái trái dưa hấu. Tất cả đều là thịt thừa. Tiểu bất điểm mở miệng. Mở miệng liền không dừng được. Mỗi cái giới hạn. Ấy ấy ấy. Nói sẽ nói. Người khác không biên giới tế đưa ra so sánh. Cái gì gọi là còn không có ngươi ngón tay thô. Nàng tốt xấu là cái lão nữ nhân. Thân thể xác thực so sánh lớn mạnh. Cái này tất phương không đúng. Dương Vũ mở miệng uốn nắn tiểu bất điểm sai lầm. Ma nữ nhìn qua 16 tuổi. Mà Dương Vũ cùng tiểu bất điểm mới 11-12 tuổi. Thân cao loại xác thực có chênh lịch. Này nói nàng dáng người không đủ khỏe đẹp cân đối tổng không sai a, chỉ là lớn lên vô dụng, không dễ nhìn. Tiểu bất điểm mở miệng, gãi gãi đầu cái kia đưa ra so sánh xác thực. Vì cái gì? Lần này ta muốn đem các ngươi hai cái toàn bộ trấn áp. Sau đó chôn ở cái này bãi cát lòng đất đi đút con cua đâu. Ma nữ lần này sắc mặt là thật hắc. Nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Một mặt u oán cùng sát khí. Ai bảo ngươi béo lên. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm mở miệng cùng một chỗ nói với ma nữ một câu. Vừa mới. Hầu nhi tiểu. Hương cay cua ma nữ một người làm rơi một nửa. Nhượng Dương Vũ cùng tiểu bất điểm rất lời hại phẫn nộ. Được a. Các ngươi tiểu dù thẳng cổ linh tinh quái. Đến. Tiểu thư cùng các ngươi luận bàn một chút bảo thuật. Xác minh võ đạo. Ma nữ cười đáy mắt lóe ra nguy hiểm quang huy. Nàng ma nữ xưng hào cũng không phải đến không. Gặp lại Dương Vũ không chút suy nghĩ trực tiếp ngự lôi mà đi. Dương Bắc Hải chỗ sâu lao đi. Tiểu bất điểm chậm nửa nhịp vội vàng đuổi theo. Hắn còn tưởng rằng Dương Vũ sẽ nghĩ đến đánh với ma nữ một trận. Hai người bọn họ đem ma nữ cho trấn áp đây. Chớ đi à. Luận bàn mà thôi. Các ngươi sợ cái gì? Ma nữ đuổi kịp. Nàng thân ở bày trận cảnh đỉnh phong. Thủy Trung dừng lại tại Dương Vũ cùng tiểu bất điểm sau lưng. Thình lình mở miệng một câu. Sát khí tràn ngập. Ta dựa vào trêu chọc đến ma nữ này. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái, hắn nhất thời cao hứng quên ma nữ cũng là hung tàn không tưởng nổi tồn tại. Cô gái này làm sao tuyệt không thuộc nữ. Giống như ngươi xấu bụng tiểu bất điểm đuổi kịp Dương Vũ. Một mặt u oán cùng bất đắc dĩ. Hắn vừa mới đắc tội ma nữ nhiều nhất. Nói chuyện câu câu chu tâm. Cho nên, thành ma nữ trọng điểm chiếu cấu người yêu. Thình lình đuổi kịp hắn. Sau đó, mở miệng kích thích một câu. Sát khí trực tiếp tiểu bất điểm sống lưng. Lăn, ngươi mới xấu bụng, ngươi miệng thật thiếu, vừa nói cứu trêu chọc cái này điên bà nương. Dương Vũ im lặng, cái gì gọi là giống như hắn xấu bụng. Ngươi nói ai là điên bà nương, còn có, vừa mới còn nói ta là lão nữ nhân. Ma nữ thân hình có đuổi theo. Như là nữ ruột một dạng tại Dương Vũ sau lưng nói chuyện. Đối Dương Vũ xương sống thẳng thổi hơi lạnh. Ta dựa vào, phải biết liền không đắc tội cái này lão nữ nhân. Dương Vũ thân thể chấn động, lập tức tăng tốc. Nói tiếp đi. Ma nữ mở miệng lần nữa, nồng đậm sát khí tại Dương Vũ sau lưng phun trào. Tiểu bất điểm lần này học thông minh, không tiếp tục đến nói chuyện, tránh ra thật xa Dương Vũ. Nhìn lấy Dương Vũ mặt đều đen, hắn bật cười, rất lợi hại hưng phấn. Ha ha, ba cái tiểu bối phận, làm ầm ý còn thật vui vẻ à. Ba người ngươi truy ta đuổi tại Bắc Hải bên trên không lưu lại một phiến hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ bất quá. Tại ngày thứ năm. Đất trời bốn phía đột nhiên bị phong tỏa. Một cỗ kinh khủng uy năng bao phủ Bắc Hải bên trên không. Có không khỏi vĩ lực đem Dương Vũ ba cái cho giam cầm tại Bắc Hải trong. Tình huống như thế nào Dương Vũ nhíu mày, nguyên thần bắt đầu tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn. Một tên đỉnh phong tôn giả ma nữ mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Ha ha. Nguyên lai ngươi cũng sẽ có khẩn trương thời điểm a. Lúc trước đem tôn nhi ta chém giết thời điểm có thể bá đạo vô biên đây. Lúc này thanh âm vang lên lần nữa. Mà trong hư không một thanh âm xuất hiện. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Xanh thiên thần sơn lão bất tử Dương Vũ nhíu mày. Người này không là người khác. Chính là xanh thiên thần sơn chủ nhân. Thanh vân ra ra. Lúc trước thái cổ di tích kết thúc, cái lão quái này vật bởi vì truyền lại tin tức giả khiến đại bằng thần sơn các loại vài chục tóa thái cổ thần sơn vẫn lạc thuần huyết hậu nhân. Cho nên che diệt, chỉ còn lại có cái này một cái thanh lão quái còn sống. Lúc trước tại Bách Đoạn Sơn liền chặn giết qua Dương Vũ, chỉ bất quá bị Dương Vũ lấy trận pháp tránh đi. Hôm nay ta vận dụng xanh thiên thần sơn truyền thừa xuống thượng cổ trận pháp giam cầm các ngươi. Nhìn xem hôm nay ngươi còn có thể chạy hay không. Thanh lão quái nhìn lấy Dương Vũ. Đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Con ngươi gắt gao khóa chặt Dương Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Hôm nay muốn đem chúng ta cho chém giết ở đây sao? Ma nữ nhíu mày. Không nghĩ tới thật vui vẻ mạo hiểm. Đột nhiên xuất hiện như thế một cách đại nguy cơ. Giết ngươi ta cũng không dám giết. Tiệt thiên giáo rất bất phàm. Ngươi rất bất phàm. Cái này nhất giáo thánh nữ ta nào dám giết. Thanh lão quái nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Ma nữ hắn xác thực không dám động. Tiệt thiên giáo quá thần bí. Trong đó nội tình không người rõ ràng. Hắn sợ dẫn tới mầm tai vạ. Đến lúc đó liền Dương Vũ đều chém giết không. Huống chi. Hắn cùng tiệt thiên giáo không oán không cừu. Hôm nay bố trí xuống cấm chế này. Chỉ vì chém giết Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai cái này lúc trước hại hắn tôn nhi người. Ngươi cảm thấy, ngươi được không? Dương Vũ mở miệng, hờ hứng nhìn lấy thanh lão quái. Được cùng không được. Chính ta rất rõ ràng. Hôm nay, mặc cho ngươi có tại đại thủ đoạn cũng lật không nổi sóng gió. Ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát liền chỉ có một con đường chết. Thanh lão quái hờ hứng, sát cơ lộ ra. Một tòa thái cổ thần sơn chủ nhân. Tất nhiên có phi phàm chỗ. Cùng với những cái khác cùng là tôn giả cảnh chắc hẳn. Hắn nhất định vô cùng tiếp cận thần hỏa cảnh. Hôm nay, ngươi thật đúng là giết không ta. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Đối tiểu bất điểm cùng ma nữ truyền âm thông chi. Thần sắc giống như đứng ở bất bại. Vô cùng bình tĩnh. Thật sao vậy được? Hiện tại liền trảm ngươi. Báo tôn nhi ta thủ. Còn có xanh thiên thần sơn bị diệt thủ thanh lão quái quát chói tai. Sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Thể nội phù văn lực điên cuồng. Lôi cuốn kinh thiên sát máy bay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 870 u linh thuyền tới Dương Vũ nhìn lấy thanh lão quái. Sắc mặt ngưng tụ. Đối ma nữ cùng tiểu bất điểm hai nhân nộ hát một tiếng. Trong nội tâm. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Hỗn độn cùng hồng mông đều xuất hiện. Hóa thành từng chuôi lưới dao sắc bén trùng kích hướng thanh lão quái. Động thiên thành nhãn. Ngươi thiên phú quá mạnh. Dung không được ta để ngươi lại sống sót. Hôm nay. Ngươi phải chết. Thanh lão quái nổ hống. Trong tay xuất hiện một kiện bảo cụ. Chính là xanh thiên thần sơn thanh thiên bảo luân. Bị hắn phất tay đánh ra. Không ngừng xoay tròn. Mang theo tôn giả cấp thần uy nghiền ép hư không. Chấn áp hướng Dương Vũ đạo nhất thần nhãn công kích. Thanh lão quái. Gặp lại. Lần sau gặp lại. Chỉ cần ta thân ở minh văn cảnh. Ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ sắc mặt âm lãnh. Nhìn lấy thanh lão quái. Trong tay xuất hiện trận bàn. Khổng tước vương bởi vì tại đột phá biên giới. Cho nên Dương Vũ liền nhượng nó trở lại khổng tước sơn mạch qua đột phá. Lần sau mang theo khổng tước vương ở bên cạnh. Dương Vũ lại thân ở minh văn cảnh. Có trùng vương binh phù tại. Nhất định chạm lão già này. Ông trận bàn sáng chói. Bạo phát từng đợt thần huy. Từng sợi trận văn lan tràn ra. Đem Dương Vũ ba người cho lôi cuốn tiến vào bên trong. Dương Vũ ba người thân hình lấp lóe, từ trong hư không biến mất. Bất quá. Thiên địa cấm cố như trước đang. Dù là Dương Vũ lại thế nào tinh thông trận pháp. Lấy hóa linh cảnh chiến lực cũng không phá nổi loại này thượng cổ truyền thừa xuống tới trận pháp. Cho nên, Dương Vũ chỉ có thể lựa chọn ngày thứ hai đường. U linh thuyền Dương Vũ biết cách này U linh thuyền uy hiếp không lớn. Có tịch thiên kích. Cũng có tiểu bất điểm đoàn kiếm. Có thể trấn áp U linh thuyền trong quang. Dương Vũ ba người thân hình lướt động. Đã từ trong hư không leo lên giam cầm trong duy nhất một chiếc U linh thuyền. Hiện tại bung tàu. Nhưng là. Dương Vũ ba người tao ngộ cực đại phiền toái. U linh thuyền trong khoang thuyền U quang càng tăng lên. Đơn giản muốn đem hắn nuốt hết. Triệt để luyện hóa hết. Bọn họ thân thể không ngừng chảy máu. Tinh khí đang sói mòn. Đó là một cỗ dày đặc sát khí. Vọt lên ngập trời. Phảng phất đi vào tử vực làm cho người tim mật đều run. Tình huống nguy cấp. Dương Vũ cùng Thạch Hảo bọn họ bị giam cầm sau thân thể chảy máu. Ô quang kia hóa thành xiềng xích. Đem bọn hắn tứ chi khóa lại. Khó mà đào thoát. Nếu không có ba người bọn họ thân thể cường đại dọa người. Đổi thành đồng dạng sinh linh trực tiếp cũng là sụp đổ hạ tràng. Hóa thành mưa máu bị buồng nhỏ trên tàu hấp thu. Đến cùng là thứ ruộng gì đi ra cho ta tiểu bất điểm lớn tiếng quát lớn. Giống như là tiếng hít thở cả tòa thân tàu cổng minh, ô quang càng tăng lên bắt đầu luyện hóa ba người bọn họ. Cho ta trấn áp Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong thân thể, thôn phệ tổ long huyết mạch điên cuồng phun trào. Bắt đầu nhị ô quang. Ngược lại đem nuốt chửng lấy. Nhưng là. Không đợi Dương Vũ phát uy vài giây đồng hồ. Sở hữu ô quang vậy mà tại đây là rút đi. Như là đối Dương Vũ ba người không có xâm lược ý. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Không hiểu được. Lấy hắn lý giải. Cái này u linh thuyền ô quang hẳn là này trên thuyền lấy máu viết chữ máu người trong năm tháng sinh ra ma tính mà sinh ra. Giờ này khắc này, không nên rút đi a. Dương Vũ thanh lão quái cũng không từ bỏ. Trấn áp đạo nhất thần nhãn công kích. Thân thể của hắn thôi đồng thanh thiên bảo luôn truy kích mà đến xem lấy u linh thuyền ba người. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Lão cầu. Thế nào? Còn muốn giết chúng ta sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn chằm chằm thanh lão quái. Chính mình còn thật không sợ ra hỏa này. Thanh lão quái không nói gì. Nhìn chằm chằm u linh thuyền. Hắn có thể cảm ứng được trong đó này cố sức mạnh ma quái. Giống là có thể đem thần linh đều nuốt chửng lấy. Lão già kia cố ý đến Bắc Hải đoạn giết chúng ta tiếp tục a. Tiểu Bất Điểm sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tôn giả cấp chặn giết hiện tại Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm căn bản không hề lực phản kháng. Các ngươi có thể leo lên U Linh Thuyền. Ta liền không thể sao? Đừng nghĩ ỷ vào U Linh Thuyền danh tiếng đến làm ta sợ. Hôm nay các ngươi ai cũng chạy không thoát. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, thanh lão quái đôi mắt rất lợi hại băng lãnh, trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Ngươi đến à? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Chiếc này U Linh Thuyền cũng không phải hư, vừa mới u quang, sức mạnh ma quái rất khủng bố. Dương Vũ, hôm nay không chạm ngươi, ta liền tự sát tại chỗ. Thanh lão quái con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Trong tay Thanh Thiên Bảo luôn chiếu sáng rạng rỡ. Này cố kinh khủng khí thế lần nữa bạo phát, bay thẳng Dương Vũ mà đến. Oanh, Thanh Thiên Bảo luôn trấn áp mà đến, công kích về phía Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Nhưng mà U Linh Thuyền hung danh há lại không công kêu đi ra. Ô quang hừng hực, như là nhất tôn ma ảnh, trực tiếp tương Thanh Thiên Bảo vòng cho trấn áp. Hừng hực ô quang bắt đầu từng bước xâm chiếm Thanh Thiên Bảo luôn trong thần tính lực lượng. Thật sự là U Linh Thuyền. Thanh lão quái sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng nhìn Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hiện tại U Linh Thuyền bình yên vô sự. Ô quang trực tiếp tránh đi ba người. Nhưng trong lòng cực kỳ không cam lòng. Chấn áp bảo cụ. Các ngươi lại không sự tình. Ta ngược lại muốn xem. U Linh Thuyền phải chăng chấn áp sinh linh. Không có Thanh Thiên Bảo luôn, ta cũng như thế trấn giết các ngươi. Thanh lão quái điên cuồng. Cầu nhân gần ngay trước mắt, trong lòng của hắn đàn sinh ra ma tính, như cùng một người điên phóng tới U Linh Thuyền, muốn đem Dương Vũ mấy người cho trấn sát. Tạm thời tránh đi hắn, Dương Vũ thôi động trận bàn, bố trí một cái phòng ngự trận pháp, đem ba người bảo hộ ở giữa. Ly Thanh lão quái hóa thành thể, vọt thẳng tiến U Linh Thuyền phạm vi bên trong. Oanh, nhưng mà U Linh Thuyền càng khủng bố hơn. Sáng chói ô quang bao phủ, đem đây hết thảy cho trấn áp. Thanh lão quái là tôn giả cũng vô dụng. Trong nháy mắt bị trấn áp tại bung tàu không thể động đậy. Ô quang hóa thành từng đầu xiềng xích, đem thanh lão quái cho trấn áp. Ô quang trong ma tính lần nữa hiện lên, bắt đầu thôn phệ thanh lão quái sinh cơ. Tốc độ kinh người. Không, không, sẽ không như vậy. Vì cái gì bọn họ không có việc gì? Vì cái gì ta? A, thanh lão quái con ngươi biến trong minh. Tại tử vong trước mặt, hắn thật e ngại. Không phải vậy Xanh Thiên Thần Sơn bị tiêu diệt, vì sao một mình hắn sống một mình lấy rồi? Nhưng mà ô quang lại càng thêm hừng hực, giống như là bị làm tức giận. Cố lực lượng khủng bố kia tăng cường, trực tiếp đem thanh lão quái nuốt chửng lấy sinh cơ diệt tuyệt. Thuyền này thật đúng là ma tính a. Dương Vũ nhíu mày, cái thế giới này tuyệt là một loại không rõ, tất cả mọi người tránh không kịp. Hồng Hoang có một cái U Minh địa phủ, tất cả đều là tuyệt, đều không có này tuyệt gì. Không thể không nói, hoàn mỹ thế giới bên trong đồ vật rất lợi hại tuyệt gì. Có một ít lực lượng, thật tràn ngập ma tính. Tôn giả đều chết. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy, thật không thể tin được, bọn họ đứng đấy U Linh Thuyền có đem tôn giả cho giết chết lực lượng, xác thực dường gì. Dương Vũ cũng nhíu mày nhìn qua ô quang kia, đó cũng không phải hắc ám, nhưng lại cũng là như vậy tràn ngập ma tính. U Linh Thuyền vạn cổ lang thang, liền là một loại không rõ. Chúng ta ở phía trên còn sống, liền là một loại dược dị. Ma nữ mở miệng, liếc nhìn U Linh Thuyền, trong lòng rất khiếp sợ. Không có việc gì là được, vừa vặn có một cách không thể công cụ thay đi bộ. Dương Vũ khoát tay. U Linh Thuyền u quang không hiện, chính là Bắc Hải an toàn nhất địa phương. Dương Vũ ba người ở phía trên, gặp được người nào cũng không sợ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 871 rơi lệ bất quá. Cái này U Linh Thuyền cho tới bây giờ liền không có sinh linh có thể ở phía trên ở lại. Các ngươi vì sao có thể? Mọi người thấy Dương Vũ, trong đôi mắt có một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao toàn bộ chúng ta cũng mạc xanh kỳ diệu. Dương Vũ nhún vai, hắn đến chả muốn dùng Tịch Thiên Kích đến trấn áp Ô Quang, ai biết cái này Ô Quang chính mình rút đi. Có phải hay không các ngươi hai cái ma nữ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm? Dĩ nhiên không phải. Hai người lập tức lắc đầu. Ngược lại là ma nữ đôi mắt lấp lóe, hắn vừa mới cảm ứng được Dương Vũ vận dụng chân long lực. Ô Quang rút đi, hẳn là Dương Vũ chân long uy trấn nhiếp cái này Ô Quang. Xem ra, giáo chủ người tài ba cũng không biết cái kia cảnh tượng cũng không phải là giả. Cũng không phải ta ảo giác. Là cái kia cứu Dương Vũ đại năng xuất thủ sửa đổi cái thế giới này. Ma nữ đôi mắt lấp lóe, nàng giờ này khắc này càng thêm xác minh trong đầu Dương Vũ độ kiếp cảnh tượng. Muốn nhiều như vậy làm gì? Có U Linh thuyền khi công cụ thay đi bộ. Qua Bắc Hải liền nhẹ nhõm rất rất nhiều trực tiếp lên đường đi. Dương Vũ mở miệng cũng không có truy đến cùng cái đề tài này, hết thảy đều là có nhân quả. Cũng đúng. Lấy U Linh thuyền hung danh, đoán chừng đoạn đường này hội rất bình tĩnh. Không giống trước. Hải tộc sinh vật tụ tập. Quá phiền phức. Tiểu Bất Điểm gật đầu nhẹ nhõm lời. Đi thôi, thời gian cũng quá khứ dài như vậy, Côn Bằng tổ có lẽ nhanh mở ra. Ma nữ cũng gật đầu đáp ứng tới. Cứ như vậy, một hàng ba người tại trong biển du đãng. Mấy ngày ở giữa nhìn thấy rất nhiều sinh linh. Mỗi cái chủng tộc đều có. Cực tốc mà đi. Hướng về một phương hướng mà đi. Ngoài ra, trong biển sinh linh càng nhiều, giống như là hành hương thành quần kết đội cũng hướng nơi đó tiến đến. Quả nhiên là cường giả san sát. Cao thủ đông đảo. Rất có thể sẽ bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Nếu là đều vì Côn Bằng bảo thuật mà đi. Vùng biển này nhất định bị máu nhuộm đỏ. Toàn bộ sinh linh đều đối U Linh thuyền kiêng kỵ. Không muốn tiếp cận. Cấp tốc tránh đi. Dương Vũ đám ba người hai người cũng là an toàn. Nhàn nhã tiến lên. Bọn họ muốn đi thăm dò. Xem rõ ngọn ngành. Hai ngày về sau, bọn họ tiếp cận mục đích. Tại mảnh này cấm kỵ hải chỗ sâu, sinh linh vô số, cùng chủng tộc chiếm cứ tại một phương. Trên mặt biển có rất nhiều thi thể, máu tươi chảy xuôi. Cấm kỵ hải chỗ càng sâu, tiếng kêu rít sầm trời, có sinh linh mạnh mẽ đang quyết đấu. Cái đó là Dương Vũ một hàng ba người hai người rốt cuộc nhìn ra xa đến. Một tòa cử đại khu sườn núi ở vào hải vực chỗ sâu. So thái cổ ma sơn còn to lớn. Lộ ra mặt biển. Tại trên vách đá dựng đứng có một tòa cổ chim tổ. Cổ phác vô hoa. Cũng không phù văn. Cũng vô thần quang. Nhưng là lại có một sợi hỗn độn khí rủ xuống, cảnh tượng khủng bố. Nơi này còn không phải Côn Bằng tổ, tại cái kia khu trên sườn núi không, ta cảm ứng được truyền tống pháp trận khí tức. Dương Vũ bọn người ngồi ngay ngắn U Linh thuyền đầu thuyền, tứ phương tránh không kịp. Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy khu sườn núi, nhàn nhạt mở miệng. Côn Bằng tổ chưa mở, nơi này cuối cùng không phải cuối cùng sát phạt địa. Nơi này còn không phải sao? Ma nữ cùng Tiểu Bất Điểm đôi mắt lập lòe. Nhìn về phía khu sườn núi. Không thể không sợ hãi thán phục. Thái cổ thập hung đạo tràng ngoại cảnh tượng liền như thế. Này ở trong đó đâu chẳng phải là càng thêm phương. Đi thôi. Leo lên khu sườn núi. Trực tiếp lấy truyền tống trận rời đi. Tiến vào bên trong. Ta hiện tại tuy nhiên bố trí không ra bực này trận pháp. Nhưng là thôi động vẫn là không có vấn đề. Dương Vũ mở miệng chạy nhanh lấy U Linh thuyền đi vào leo lên khu sườn núi thạch bản lộ. Ba người kết bạn mà đi, đối bốn phía sinh linh không quan tâm, một đường dương khô trên sườn núi phương mà đi. Này là người phương nào? Côn Bằng tổ còn không có mở ra. Những người này vì sao liền chạy tới khô trên sườn núi? Rất nhiều cũng không phải là hoang vực người, nhíu mày. Không rõ ràng cho lắm. Người kia là Dương Vũ, trong đó không thiếu hoang vực sinh linh. Nhìn thấy Dương Vũ đáng giá hoang vực lộng lẫy nhất người. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Không tốt. Khu trên sườn núi mới có một cái truyền tống đại trận. Cái này Dương Vũ tinh tu đạo này. Muốn hiện tại liền tiến vào Côn Bằng tổ hoang vực đại năng sắc mặt âm trầm. Hét lớn một tiếng. Trực tiếp tránh đi địch thủ. Truy kích hướng Dương Vũ ba người. tinh tu trận đạo một cái hóa linh cảnh lại thế nào tinh thông cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà Bắc Hải sinh linh cùng còn lại đại vực chạy đến tồn tại bĩu môi chẳng hề để ý. Bất quá, thuộc dị là hoang vực sở hữu cường giả đều vào lúc này từ bỏ chinh chiến, truy hướng khô trên sườn núi, không ngừng rút ngắn cùng Dương Vũ ba người khoảng cách. Tình huống như thế nào? Vì sao đều đuổi theo? Chẳng lẽ lại ba người này trong thật là có không phải phàm nhân? Có người nghi hoặc, lộ ra do dự bất định, không biết là có hay không hẳn là đuổi theo. Toàn đến Dương Vũ nhíu mày, hậu phương đi theo một cách đại quân, khiến cho hắn nhíu mày. Hắn đến chỉ muốn thôi động trận pháp một lát, cho ba người bọn hắn truyền tống đi qua là được, nhượng những sinh linh khác chờ ở bên ngoài lấy. Khi ba người leo lên khô trên sườn núi, Côn Bằng tổ cảnh tượng biến mất, chỉ còn lại có hỗn độn khí rủ xuống. Tại cái này lập thật là có một cái thượng cổ đại trận. Bất quá, Dương Vũ cũng không có như vậy đồng thủ. Hiện tại trên trận pháp, ánh mắt liếc nhìn bốn phía xúm lại mà đến chí cường giả, không có một cách nào phổ thông, đều là hoang vực nổi tiếng đại nhân vật. Thiên vực tôn giả cũng tới. Ma nữ nhíu mày, xem ra Dương Vũ lúc trước lưu lại ghen túc kỳ hào hoa phần món ăn trong trận pháp xác thực kinh diễm rất nhiều người. Làm sao bây giờ còn có thể so những người này sớm tiến vào Côn Bằng tổ sao? Tiểu Bất Điểm mở miệng, rất bất đắc dĩ. Dựa theo Dương Vũ nói tới, hắn thôi động trận pháp, tối thiểu nhất có thể so với những người khác sớm tiến vào trên trăm thiên. Sớm tại Côn Bằng tổ trong dò xét tìm cơ duyên, sợ là không có cơ hội. Dương Vũ nhíu mày, rất bất đắc dĩ. Tối thiểu nhất, nơi này tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ ở trận pháp mở ra thời điểm đi vào một bộ phận. Mà lại, ta khống chế không tốt mở ra trận pháp này đến cùng bao lâu thời gian. Bốn phía có tôn giả, có bày trận cảnh vương giả, tất cả đều đang ngó chừng Dương Vũ, đáy mắt tràn ngập chờ mong. Các vị, các ngươi súng lại là vì sao? Ba người chúng ta chỉ là tới nơi này chờ đợi trận pháp mở ra. Dương Vũ nhíu mày, mở miệng đối khô trên sườn núi càng ngày càng nhiều nhân đạo. Ha ha! Tiểu hữu nói giỡn. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn ngươi trận pháp nhượng tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh đều vô cùng kiêng kỵ. Chắc hẳn vẹn vẹn thôi động trận pháp này, không khó lắm a. Có người mở miệng. Ngày đó Bách Đoạn Sơn mỹ thực xếp hạng, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến. Nói giỡn, thật đúng là không. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Sớm trên trăm thiên tiến vào Côn Bằng tổ, loại chuyện này Dương Vũ làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho nên, giờ phút này nhất định phải lượn vòng, đem những người này hết thảy khuyên đi. Tiểu Dược, lời này của ngươi coi như nói không đúng. Nhượng thuần huyết sinh linh trong tôn giả kiêng kỵ trận pháp ngươi cũng có thể bố trí. Dù là đây là Côn Bằng tổ trận pháp, ngươi vèn vèn kích hoạt, thôi động chỉ sợ không khó. Ngươi cách này từ chối thái độ, là muốn nuốt một mình tiến vào Côn Bằng tổ thời cơ sao? Nhưng mà, có một đạo âm dương quái khí âm thanh vang lên. Không biết là người phương nào đang nói chuyện. Bốn phía súng lại người thực sự quá nhiều. Đúng vậy a, ở đây nhiều cường giả như vậy, đều là các vực lớn nhất đỉnh cấp đại năng. Ngươi có kích hoạt trận pháp phương pháp lại muốn nuốt một mình, cùng những này đại năng ghét sao? Thời cơ ngươi cũng không chân quý à? Đây không phải không chân quý thời cơ, mà chính là căn liền khinh thường các vị đại năng. Muốn nuốt riêng, đem các vị đại năng bài trừ bên ngoài. Âm dương quái khí thanh âm liên tiếp, một cái kết thúc lại có người khác mở miệng. Đang chọn lên bốn phía đại năng đối Dương Vũ lửa giận. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 872 không coi ai ra gì. Tiểu nhân thật đúng là không ít a. Không tốt trắng trợn đối phó ta, liền muốn sử dụng loại này nhận không ra người tiểu thủ đoạn sao? Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, thần thức lan tràn ra, muốn tìm kiếm bốn phía người nói chuyện. Nhưng là vừa mới đang khích bác người mạnh mẽ hơn Dương Vũ, Dương Vũ căn liền không tìm được nó ngọn nguồn. Hừ, các ngươi có hiện tại liền có thể tiến vào Côn Bằng tổ phương pháp, lại nói không có, an cái gì, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Cái thanh âm kia mở miệng lần nữa, còn đang khích bác Ly Gián. Đây là muốn đem Dương Vũ ở chỗ này biến thành toàn dân công địch à. Đương nhiên, cũng có giải thoát pháp. Cái kia chính là triệt để kế hoạch thái cổ đại trận. Đem tất cả mọi người đưa đến chính thức côn bằng tổ trong. Âm hiểm tiểu nhân, có việc đi ra. Sau núp ở phía sau mặt châm ngòi Ly Gián tính là gì? Thạch Hảo sắc mặt cũng rất khó coi. Con ngươi băng lãnh, muốn bắt được châm ngòi người. Cái gì gọi là âm hiểm tiểu nhân? Ta nói chuyện có lỗi à? Dương Vũ trận đạo rất cường đại, hoang vực ai không biết, tôn giả đều kiêng kỵ a. Thanh âm lần nữa nhớ tới, tiếp tục châm ngòi Ly Gián. Đúng a, rõ ràng liền có thủ đoạn, thế mà còn không định lấy ra sao? Trong đám người lại có người ồn ào, khiến cho những cái kia còn bình tĩnh đại năng không giữ được bình tĩnh, đều là nhìn về phía Dương Vũ. Được a, các ngươi thật đúng là có thể công khai không giết chết được ta. Bây giờ cứ như vậy đối phó ta sao? Dương Vũ nhìn lấy bốn phía, con ngươi trở nên lạnh lẽo. Nhanh lên mở ra truyền tống trận đi, ở chỗ này hao tổn lãng phí các vị đại năng thời gian. Cái thanh âm kia lần nữa nhớ tới, lần này châm ngòi thổi gió ý vị càng đậm. Đáng chết ra hỏa, Thạch Hảo sắc mặt băng lãnh, quyền đầu nắm chặt, muốn giết người. Tiểu hữu, nếu quả thật có biện pháp liền sử dụng đi, tại vùng biển này trong nên học hồi phùng hiến. Rốt cục có đại năng bị kích động, một vị hải tộc tôn giả mở miệng nhìn lấy mọi người, bình tĩnh nói. Cũng đúng, đã vị tiểu hữu này có được hiện tại liền kích hoạt côn bằng tổ thủ đoạn, là hẳn là nhượng tất cả mọi người sớm tiến vào côn bằng tổ trong, miễn cho tại cách này côn bằng tổ bên ngoài gia tăng mầm tai vạ, cũng có thể chết ít mấy vị cường giả. Một cách đến từ hoang vực ngoại lão giả mở miệng, con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ, có từng sợi uy hiếp ý ở tại đáy mắt lóe ra. Ha ha, Dương Vũ, ngươi trận đạo có thể làm sơ chúng ta thái cổ thần sơn, thế nhưng là rõ ràng cảm thụ qua, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, có phải hay không hẳn là kích hoạt trận pháp đâu? Dù sao nơi này ba người các ngươi tiểu bối có thể không hề nói gì quyền. Có một đầu thuần huyết sinh linh mở miệng, lúc trước Bách Đoạn Sơn sự kiện bên trong có hắn tại. Kích hoạt trận pháp pháp, ta có. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, liếc nhìn bốn phía. Lúc này, linh hồn châm ngòi Ly Gián, còn có một số tôn giả mở miệng. Tất cả mọi người đã tiếp cận hắn, con ngươi vô cùng băng lãnh, mang theo nồng đậm uy hiếp ý. Giống như là Dương Vũ không kích hoạt trận pháp, hoặc là làm ra cái gì tiểu động tác, đều sẽ ra tay đem Dương cho giết chết. Thật là có hải tộc cường giả tất cả đều đôi mắt sáng lên. Bọn họ tại vùng biển này rất cường thế, dù sao nó trong đó bá chủ. Ha ha, sớm nên thừa nhận nha, không cần như thế đại phí khổ tâm giấu riêng. Đến từ còn lại đại vực cường giả cũng mỉm cười gật đầu, hết sức hài lòng kết quả này. Ha ha, thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh cười lạnh. Phá hư Dương Vũ sớm trăm ngày tiến vào côn bằng tổ bực này cơ duyên, trong lòng của hắn thập phần vui vẻ. Ngô, bất quá hắn mặc dù biết phương pháp, nhưng cũng không phải ai cũng có một cái sớm tiến vào côn bằng tổ. Hải tộc cường giả đôi mắt lấp lóe, liếc nhìn hướng một số đến từ hoang vực bày trận cảnh minh văn cảnh cường giả, đáy mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường. Cũng đúng, xác thực không phải ai đều có tư cách sớm tiến vào côn bằng tổ trong. Vực ngoại cường giả gật đầu, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đang suy nghĩ gì. Dương Vũ, lăn tới đây cho ta, trước đem ta Thiên Tây Thần Sơn cường giả đưa vào côn bằng tổ trong. Thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh mở miệng, nó vậy mà đến từ Thiên Tây nhất tộc, giờ phút này trực tiếp hô quát Dương Vũ. Nhưng mà Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy những người này, một khối trận bàn tại hắn đạo nhất thần nhãn trong thần phục bị hỗn độn khí tưới nhuần, mà Dương Vũ dưới lòng bàn chân từng sợi thần văn tại chui vào côn bằng tổ thái cổ đại trận trong, gia nhập một số trận văn, cải biến rất nhiều nơi. Không nghe thấy sao? Lăn trở lại cho ta, Không phải vậy liền ngươi một cái hóa linh cảnh, không có có con kia tôn giả đỉnh phong thần long che chở, ta bóp chết ngươi như ngắt chết con kiến hôi. Thiên Tê tôn giả nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên băng lãnh, ánh mắt âm trầm quát một tiếng. Qua ngươi chỗ này, nơi này chính là Bắc Hải. Ta hải tộc đều còn chưa mở miệng, ngươi có tư cách gì mở miệng? Nhưng mà hải tộc cường giả rất lợi hại bá đạo, trực tiếp lạnh lẽo nhìn Thiên Tê tôn giả, trong giọng nói sát cơ không chút nào ẩn tàng. Nói cho ngươi, có một ít thái cổ thần sơn tuy nhiên sợ các ngươi hải tộc, nhưng là chúng ta Thiên Tê thần sơn không sợ. Thiên Tê tôn giả lạnh lùng đáp lại, không yếu thế chút nào. Dương Vũ, không muốn chết tại cái này Bắc Hải, liền đến đưa ta đại bằng thần sơn trước nhập côn bằng tổ, có thể cân nhắc đem dĩ vãng cừu hận làm nhạt. Lưu ngươi một cái toàn thây kim sĩ đại bằng trong tôn giả mở miệng, càng thêm bá đạo vô biên. Trong con ngươi kim quang sáng chói, có một loại sắc bén sát cơ khóa chặt Dương Vũ. Thật đúng là bá đạo a. Từng cách liền đem chúng ta cho xem như trên bàn thịt cá vậy mà liền dạng này tranh lên chúng ta phân phối. Thạch Hảo mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi. Những tác giả này phong khinh vân đảm giống như thảo luận Dương Vũ thuộc về bọn hắn cách nào thế lực, khiến cho Thạch Hảo rất khó chịu. Quá phận. Ma nữ mở miệng, sắc mặt cũng rất lợi hại băng lãnh, nàng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ nơi đây tôn giả quá nhiều, nàng sợ bảo hộ không Dương Vũ chu toàn, dù sao Dương Vũ mới hóa linh cảnh. Làm sao các ngươi còn có đáng nghi? Thiên Tê tôn giả mở miệng, quát lạnh một tiếng. Một cỗ tôn giả thần uy trấn áp mà xuống, muốn đem Dương Vũ ba người cho trấn quỳ xuống. Đừng quá mức, Thiên Tê thần sơn cũng không phải là vô địch. Ma nữ mạnh mẽ đối chọi, bày trận cảnh đỉnh phong bao phủ mà ra. Nhưng là đối mặt Thiên Tê tôn giả, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ồ, Thiên Tê tôn giả hơi kinh hãi, có chút khác biệt. Được a, phản kháng đúng không? Vậy liền triệt để trấn áp về sau, đem hắn trận đạo pháp toàn bộ tra tấn đi ra. Chúng ta thân thể là tôn giả, cũng không sợ sử dụng không một con kiến hôi trận đạo pháp. Thiên Tê tôn giả hờ hứng, lại muốn trực tiếp động thủ, trong tay thần huy sáng chói, con ngươi băng lãnh khóa chặt Dương Vũ. Không phải chúng ta hải tộc. Hải tộc cường giả cũng toàn bộ xuất thủ, sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, ta liền tình thế bắt buộc thế. Các vị đạo hữu, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vực ngoại cường giả hờ hứng, đồng dạng xuất thủ, uy thế càng sâu. Dựa theo Thiên Tê tôn giả lời nói, Dương Vũ có trận đạo truyền thừa. Mà trận đạo truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, giữa thiên địa liền tìm không được truyền thừa. Cho nên bọn họ rất lợi hại, hy vọng đem Dương Vũ xem như bánh trái thơm ngon. Ha ha, các ngươi đám người này thật đúng là đánh tính toán thật hay, thầm nghĩ một cách so một cách đẹp a. Dương Vũ rốt cuộc mở miệng, liếc nhìn bốn phía, một cỗ sắc bén sát cơ từ trong thân thể bao phủ mà ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 88 chương 873 thây ngang khắp đồng ha ha. Sở hữu cường giả đều hờ hứng cười một tiếng, miệng kia sừng trong tươi cười, mang theo nồng đậm tham lam. Bất quá, thật xin lỗi. Hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Các ngươi nơi này cường giả, tôn giả, bày trận cảnh, minh văn cảnh, hóa linh cảnh, cho dù là động thiên cảnh, bàn huyết cảnh, một cái cũng không sống. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, đạo nhất thần nhãn xuất hiện, bỗng nhiên mở ra, trong đó bồng bềnh ra một khối bị hỗn độn khí kiện hàng thạch bàn. Oanh, trong nháy mắt, đất trời bốn phía đột nhiên kịch liệt một trận, một cỗ kinh khủng khí thế từ tất cả mọi người dưới lòng bàn chân hiện lên. Côn bằng tổ thái cổ di trận sáng lên, giống như là bị thôi động, nhưng là phát huy ra trận pháp uy lại thành một loại khác. Đông giống như đại đạo chống chấn động, mọi người dưới lòng bàn chân thái cổ di trận triệt để nở rộ. Này cỗ kinh khủng khí thế như là một tôn thần chi giác tỉnh, đem tất cả mọi người bao phủ tiến vào bên trong. U, vinh, quy, quy, mơ. Nhưng mà giờ khắc này, sở hữu tôn giả, bày trận cảnh, Minh văn cảnh cường giả toàn bộ nhíu mày. Bởi vì bọn họ cảnh giới vậy mà bắt đầu rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Truyền ngôn Côn Bằng tổ xác thực hồi áp chế cảnh giới tại hóa linh cảnh. Thế nhưng là đây không phải còn không có tiến vào Côn Bằng tổ sao? Sở hữu cường giả nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, thân hình dừng lại. Trận đạo pháp. Cái này Dương Vũ Mi tâm thần nhãn trong phiêu trồi lên thạch bàn ban đầu ở Bách Đoạn Sơn gặp qua. Tựa như là trận đạo bảo cổ thiên tây tôn giả mở miệng. Sắc mặt rất khó nhìn. Tại vừa mới này trong vòng mười mấy phút, Dương Vũ vậy mà đem Côn Bằng tổ trong thái cổ di trận cho cải tạo thành vị như vậy. Cái này cần là kinh khủng bực nào? Trận đạo pháp toàn bộ đều rơi xuống đến hóa linh cảnh. Mà lại loại kia trấn áp lực vô cùng khủng bố, căn không có khả năng mở ra, trừ phi rời đi đại trận này. Vực ngoại cường giả sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Thái cổ di trận liền có trấn áp cảnh giới uy năng, lúc này tất nhiên bị Dương Vũ thôi động, đồng thời tăng cường giam cầm có thể. Các vị vừa mới thảo luận ta thuộc về người nào, còn muốn mưu đồ ta trận đạo truyền thừa, ở đây đều có phần a. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn lấy bốn phía sinh linh. Thể nội có một cỗ thần bí lực lượng bị lần lượt thôi động, rốt cuộc phát động một lần. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì giờ này khắc này, bọn họ từ Dương Vũ thể nội cảm nhận được đến từ linh hồn uy hiếp, một cỗ bọn họ tức đem tử vong uy hiếp. Thạch Hạo, ma nữ, động thủ đi. Trước mắt có một cái tính toán một cái. Giết chết một cái ta cho hắn một loại bảo thuật. Giết chết một đôi ta cho hắn thuần huyết bảo thuật. Dương Vũ một bước chỗ hắn, trong tay tịch thiên kích xuất hiện, một cỗ kinh thiên thần uy bị thôi động. Tốt, Thạch Hạo rất lời hại hưng phấn, hắn biết Dương Vũ từ hồ ly mù mù nơi đó truyền thừa mấy trăm loại bảo thuật. Đầu tiên là ngươi. Để cho ta lăn đi. Còn nói bóp chết ta cùng bóp chết con kiến hôi bình thường là A Dương Vũ bước ra một bước, giống như đạp toái hư không. Thân thể trực tiếp xuất hiện ở trên trời Tây Tôn giả trước người. Trong tay tịch thiên kích hỗn độn khí lưu trôi. 9 ngày bảo thuật ngập trời lập lòe. Oanh, bảo thuật quang huy chấn thế. Thiên Tây Tôn giả đối mặt 9 ngày bảo thuật, sắc mặt trong nháy mắt liền nam kinh qua. Bởi vì Dương Vũ lúc này chiến lực căn liền không giống như là hóa linh cảnh, mà chính là minh văn cảnh đỉnh phong. Bành hỗn độn thần huy bao phủ, tịch thiên kích mang theo nghiền ép thế, trực tiếp đem thiên tê tôn giả cho chụp chết. Từ trên trời giáng xuống, đem phòng ngự vô song thiên tê nhất tộc ra sức chém thành hai khúc. Mưu sát từng tôn người, đây chính là thiên tê nhất tộc tôn giả, phòng ngự lực tại hạ giới cơ hồ không thể địch nổi. Có người kinh hô, thân thể bắt đầu lập tức lui lại, muốn rời khỏi thái cổ di trong trận. Thiên tê tôn giả dám khiêu khích, không đem hải tộc cường giả để ở trong mắt, cậy vào cũng là bộ tộc này vô song phòng ngự. Thế nhưng là bây giờ lại bị lực bổ. Ta cũng tới, Thạch Hạo gầm thét, vừa mới có mấy người dầm dĩ khuôn mặt làm hắn tức giận nhất. Giờ phút này, hắn có Dương Vũ cho trùng vương binh phù. Tuy nhiên tại trong trận pháp không thể tăng lên tới minh văn cảnh, nhưng cũng đánh tới hóa linh cảnh đỉnh phong. Thạch Hạo đồng dạng có cùng cảnh vô địch chiến tích, tay cầm kiếm gãy đồng dạng quét ngang vô địch. Vừa mới liền là các ngươi hai đầu thái cổ di trùng đang khích bác ly gián. Nước đọng nước đọng. Thật không nghĩ tới là khó nam vẫn thần núi bày trận cảnh. Nhất quán cường thế các ngươi đều dùng loại tiểu nhân này ký hai ma nữ tu hành lấy tiệt thiên thuật. Càng là có bày trận cảnh tu vi. Âm thầm châm ngòi nàng đã sớm biết là ai. Nếu không phải Dương Vũ muốn ập ủ trận này giết hại, nàng và Dương Vũ hai người đã sớm đem cái này hai đầu bày trận cảnh thái cổ di trùng cho bắt tới chạm. Dương Vũ lấy hóa linh cảnh chiến lực thôi động giai tự bí. Chiến lực đề bạt gấp 10 lần. Liền như là tiến vào già thiên trong lĩnh vực thần cấm. Giờ phút này có vô địch thế, chỗ lướt qua vô luận là bực nào cường giả đều chịu bất quá Dương Vũ một kích. Không phải là bị xuyên thủng cách thông thấu, liền chặn ngang chặt đứt. Tịch Thiên Kích sắc bén vô song, 9 ngày bảo thuật không thể tan tác. Quá khứ nửa canh giờ, Dương Vũ cùng Thạch Hảo mới dừng lại. Bởi vì Thái Cổ di chủng phạm vi bên trong đã không có còn sống sinh linh. Không có bị Dương Vũ cùng Thạch Hảo chém giết người toàn bộ rời khỏi đại trận phạm vi. Sắc mặt rất lợi hại kiêng kỵ, nhưng cũng rất lợi hại âm trầm. Ma nữ đã sớm dừng tay. Nàng là Tiệt Thiên giáo thánh nữ, không thích hợp tạo thành đại sát phạt, sẽ cho Tiệt Thiên giáo dẫn tới đại thủ. Tới Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Hắn đã giết một thân thể hắc bào bị máu thấm ướt, giọt giọt nhỏ xuống, giống như nhất tôn sát thần. Trước không phải đem chúng ta xem như trên bàn thịt cá sao, tiến đến đánh với chúng ta một trận. Thạch Hảo cũng giận quát một tiếng. Hắn toàn thân áo trắng lúc này đỏ tươi vô cùng. Mà tại hai người dưới chân, Thái Cổ Di trong trận, thây ngang khắp đồng, máu chảy đã theo khô sườn núi trôi hướng bắc trong biển. Khô sườn núi chỗ này Thái Cổ Di trận cứ thế mà bị Dương Vũ cùng Thạch Hảo cho giết thành một chỗ luyện ngục. Bên ngoài cường giả nhìn lấy, trước phách lối vô cùng hải tộc cường giả cùng vực ngoại cường giả tất cả đều nói không ra lời. Chỉ là con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm một cái cầm kích, một cái cầm kiếm hai người thiếu niên. Sắc mặt âm trầm, trong lòng hiện lên sát cơ ngập trời. Làm sao không phục có phải không? Có thể tới. Ta không sử dụng cổ pháp, lấy hóa linh cảnh chiến lực đồ toàn bộ các ngươi. Dương Vũ bá đạo vô biên, áo đen còn đang chảy máu, thể nội giai tự bí lực lượng tán đi. Vừa mới là phạm vi lớn đồ sát, bảo đảm vạn nhất Dương Vũ mới trong đó giai tự bí. Bây giờ chấn nhiếp chư hùng, hắn có ta vô địch, người nào cũng không sợ. Tiến đến nhất chiến Thạch Hảo kiếm gãy huy động, đồng dạng chẳng sợ hãi, con ngươi hừng hực, chiến ý mãnh liệt. Ngươi kích không tệ. Ta nhận lấy một thanh niên đi tới. Thần thái sáng láng, phong hoa rất lời hại thịnh. Nhìn chằm chằm Dương Vũ trong tay Tịch Thiên kích. Rất nóng. Hải thần hậu nhân hải tộc cường giả sắc mặt chấn động. Người thanh niên này lai lịch phi phàm, danh xưng hải vực mạnh nhất thiên kiêu, tuyệt đại vô song. Tiến đến, một kích trấn áp ngươi. Dương Vũ khinh thường cười một tiếng, duỗi ra ngón tay giơ. A, thật can đảm, hải thần hậu nhân cường thế quen, bây giờ bị như vậy khiêu chiến sát ý ngập trời.